Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mộng bức cầu ra. Đêm đã khuya, Thiên Lam Thành khu vực trung tâm vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Các sắc quang mang lấp lóe, đem trọn cái thành trì chiếu rọi phảng phất là cái bất dạ thành. Cao ngất thanh đồng trong đại lâu, các loại quang mang chiếu rọi. Đây chính là phồn hoa đan thành, Thiên Lam Thành, một tòa cao ngất đại dưới lầu. Thanh đồng môn mở ra, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Lễ Misa cùng đồng hòa quấn tại hắc bào trong. Hai người bọn họ đi ra cao ốc, hướng phía bốn phía xem chừng một phen về sau. Chính là chăm chú trên thân áo choàng, hướng phía nơi xa đi đến. Hai người hành tàu tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau chính là đi ra cao ốc san sát khu vực. Bọn họ hướng phía ngoài thành hành tàu, nhanh như điện chớp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hai người liền là xuất hiện ở cửa thành, đứng lặng ở trên trời Lam Thành này cao vút trong mây dưới tường thành phương. Này thanh đồng đổ bê tông thành môn nguy nga vô cùng. Trên đó điêu khắc đầy trận pháp, hùng hồn mà tràn ngập uy áp khí tức từ cái kia trận pháp phía trên khuếch tán ra tới. Lễ Misa mang theo chút kính sợ nhìn thành này môn liếc một chút. Đan phủ tam đại đan thành, mỗi một cái đan thành đều là 10 phần phồn vinh cùng nguy nga. Đồng hòa ngược lại là không quan trọng, nhìn lấy này thành môn, không phải rất lợi hại quan tâm. Hai người đứng lặng ở cửa thành, này thành môn mở rộng, bốn phía một số đan thành thủ vệ đều là nghiêm túc liếc hai người bọn họ liếc một chút. Bất quá bởi vì hai người không có có động tác gì, cho nên những thủ vệ này ngược lại là không có động tác khác. Đan thành thành môn kiểm tra thế nhưng là 10 phần nghiêm túc. Thân phận không rõ người căn liền sẽ không bị để vào đan thành bên trong. Dù sao đan thành tác vi đan phủ trọng yếu khu vực, là đan phủ phát triển kinh tế trung tâm, tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Lễ Misa cùng đồng hòa các loại hồi lâu, này ngoài cửa thành rốt cục có một chiếc linh thú xe ngựa chậm rãi tới. Na Lạp lấy xe ngựa đồng thau linh thú lập tức thánh khiết vô cùng. Phía sau càng là mọc ra hai cánh, khí tức không bình thường đáng sợ. Bọn thủ vệ đều là trong lòng run lên. Thứ này lại có thể là một đầu thần cảnh linh thú lập tức. Dùng thần cảnh linh thú tới kéo xe. Xe ngựa này bên trong người đến cùng là ai? Bọn thủ vệ không dám thất lễ. Thông qua Sa Phu đối xe ngựa chủ nhân tiến hành thân phận kiểm nghiệm về sau, mới là cho đi. Đến, đồng hòa nhìn lấy này lái tới xe ngựa, trong đôi mắt nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Nói với Lễ Misa, Lễ Misa cũng là có chút kích động. Rất nhanh, xe ngựa kia chính là chạy nhanh đến trước mặt bọn hắn. Sa Phu đạm mạc liếc hai người bọn họ liếc một chút. Linh thú lập tức trong lỗ mũi thở hổn hển lấy bạch khí. Phía sau hai cánh bỗng nhiên đập động, giơ lên một chỗ bay tán loạn vũ mao. Này cửa buồng xe mở ra, từ đó phóng ra một đầu thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp. Này cặp đùi đẹp không đến mảy may thịt thừa, nhìn qua 10 phần thon dài cùng đối xứng. Lễ Misa cùng đồng hòa tranh thủ thời gian cúi thấp đầu, nào dám nhìn loạn. Rất nhanh, xe ngựa kia bên trong bóng người chính là đi tới. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm như là thác nước chảy tản ra đến. Một trương tinh xảo mà dung nhan tuyệt mỹ chính là bại lộ trong không khí. Đồng hòa cùng Lễ Misa ngẩng đầu nhìn một chút, đều là hơi có chút ngốc trệ. Nữ nhân này, quá đẹp, là loại kia cao ngạo đẹp. Đẹp để cho người ta tự ti mặc cảm. Đồng hòa, người nói Tu La Tháp ở trên trời Lam Thành. Hy vọng ngươi không có lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này lông mi dài nháy mắt, con ngươi màu xanh lam tử rơi vào đồng hòa trên thân. Để đồng hòa nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ. Thánh nữ đại nhân, đồng hòa làm sao dám lừa gạt ngươi đâu. Như nếu không phải này nắm giữ Tu La Tháp ra hỏa quá khó chơi, tại hạ sớm đã đem Tu La Tháp đoạt lại, mang về chúng ta Tu La Cổ Thành. Đồng hòa khom người cung kính nói ra, hắn không dám không cung kính a. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp thế nhưng là Tu La Cổ Thành thánh nữ. thực lực thâm bất khả trắc. Tại Tu La trong cổ thành quyền lực phi thường lớn. Đừng nói là hắn, liền xem như một ít trưởng lão nhìn thấy nữ nhân này. Đều là muốn tất cung tất kính. Bởi vì nữ nhân này có thể nói là Tu La Hoàng người phát ngôn. Thậm chí có khả năng nói là đời sau Tu La Hoàng người thừa kế. Đây chính là một cái nhất lưu thế lực người thừa kế. Ai dám không cung kính? Vậy các ngươi liền dẫn đường đi. Hiện tại liền đi đem này Tu La Tháp tìm trở về. Chấm ngoặc kép, nữ nhân tươi đẹp môi đỏ khẽ mở. Này giữa mi tâm một vòng hồng nhuận phơn phớt, tản ra yêu dị lộng lẫy. Hiện tại, thánh nữ đại nhân, tại hạ vẫn là cùng ngươi nói một chút tên kia một ít chuyện đi. Tên kia, khó đối phó a. Đồng Hòa mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống đến. Vội vàng nói, Tu La thánh nữ ánh mắt lạnh lùng quét Đồng Hòa liếc một chút. Nhìn Đồng Hòa toàn thân đều là muốn đánh rung động đứng lên. Mới là nhàn nhạt mở miệng. Được, vậy ta trước hết hiểu biết một chút cái này dám nắm giữ ta Tu La cổ thành Tu La tháp ra hỏa đi. Đồng Hòa nhất thời buông lỏng một hơi. Nhìn lấy nữ nhân kia đi chậm rãi thon dài thân hình. Bôi một thanh trên trán mình mồ hôi. Thánh nữ đại nhân, này nắm giữ Tu La tháp người a. Hắn là một cái quán ăn lão bản. Chấm ngoặc kép, lòng cốt thái đao cẩn thận từng ly từng tí nắm. Bộ phương đem từ ngày đó viêm hỏa gà trên thân cắt đi ngực nhô ra thịt cẩn thận trải tại này trên. Thớt, ngày này viêm hỏa thịt gà chất quả thật đều là vô cùng tốt. Này chất thịt hiện ra một loại phấn nộn chi sắc. Trên đó càng là che kín một loại đường vân. Này đường vân phảng phất là sống tới. Mang theo một cỗ sóng linh khí. Bộ phương chuyển động một cái long cốt thái đao. Đào quang lấp lóe, mấy hơi thở ở giữa liền đem này ngực nhô ra thịt nhau nhau cắt thành từng cái khối nhỏ. Mỗi một cái khối nhỏ lớn nhỏ đều là phi thường gần. Đem ngực nhô ra thịt cắt xong, đem để vào một cái tiểu trong chén. Vung vào đồ gia vị, ướp gia vị một hồi về sau. Bộ phương bắt đầu chuẩn bị còn lại nguyên liệu nấu ăn. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái bao tải. Đem trong bao bố đồ, vật đều là đổ ra. Lại là chỉnh một chút tê dần túi đậu phộng. Đậu phộng mùi thơm phiêu đãng ra. Nhượng bộ phương hơi hơi thiêu thiêu mi mau. Nắm đậu phộng này, cảm giác tay đều là dầu thô giống như. Những này đậu phộng đều là qua xác. Ngược lại là tỉnh bộ phương không ít phiền phức. Há mồm phun ra một thanh vạn thú viêm. Ngọn lửa kia chui vào huyền vũ oa trong. Chính là lặng yên thiêu đốt. Khiến cho huyền vũ oa đều là ấm áp đứng lên. Bộ phương đem đậu phộng đều là đổ vào trong nồi. Thêm một chút dầu trực tiếp xào. Đậu phộng này cũng không phải bình thường đậu phộng. Dù sao hệ thống xuất phẩm. Nương theo lấy bảng bạc linh khí. Cái này một đám xào. Mùi thơm chính là cuồn cuộn mà ra. Nhượng bộ phương đều là nhịn không được động động cái mũi. Có chút say mê. Chờ đậu phộng này bị xào vàng rực. Bộ phương là đem toàn bộ mò lên, chuẩn bị dự bị, lấy ra một gốc linh dược. Linh dược này vị đạo có chút gay mũi, theo tỏi có điểm giống. Bộ phương đem cái này toàn bộ cắt nát, cắt thành nát con trai. Đem mặt khác một số linh quả cũng là cắt thành khối nhỏ. Đều là thịnh lên dự bị. Sau cùng, bộ phương lấy ra hệ thống chuẩn bị màu đỏ thẫm hoa tiêu. Đem hoa tiêu cắt nát, trong nồi nhập dầu. Gia nhập hoa tiêu bắt đầu kích xào. Khi kích xào ra một trận mùi thơm về sau, đem những linh quả đó đổ vào trong nồi. Xì xì thanh âm vang vọng mà lên, mãnh liệt lên một trận nồng đậm yên khí. Linh khí đang sôi trào, hơi hơi rung động. Bộ phương lật qua lật lại cái nồi, đối những này linh quả linh dược bắt đầu lật xào. Một cỗ nồng đậm gây mũi linh mùi thuốc vọt lên, chui vào trong mũi. Sẽ cho người cảm thấy trong lỗ mũi sẽ có chút ngứa cảm giác. Kích xào một hồi. Đợi này linh quả linh dược đều là bị xào vàng rực về sau. Linh khí bình ổn xuống tới. Bộ phương liền đem này ướp ra vị tốt ngực nhô ra khối thịt đổ vào trong nồi. Vừa vào nồi, những cái kia ngực nhô ra thịt chính là bị nhiệt khí sông lay động. Thiên viêm gà tây thể nội linh khí phảng phất bị nhen lửa. Mãnh liệt mà lên một trận ngập trời đại hòa, kém chút đem người cho giật mình. Bất quá Bộ Phương rất bình tĩnh. Đảo cái nồi đối ngực nhô ra thịt lật xào một hồi. Này đại hỏa mới là hạ. Hỏa diễm tán đi. Mùi thơm chính là chậm rãi nổi lên. Đây là một cỗ mùi thịt. Mang theo đặc thù hàm ý. Tựa hồ có chút hỏa nhiệt. Như nóng viêm nhiên đốt. Cảm giác một phen trong nồi sóng linh khí. Lại hướng trong nồi đổ vào hồng sắc quả ớt. Cùng này xào vàng rực đậu phộng. Hai cái này vừa vào nồi. Hương cay chi vị chính là mãnh liệt mà lên. Đậu phộng mùi thơm. Quả ớt vị cay. Liên tiếp. Khói xanh từ trong nồi cuồn cuộn mà lên. Vòng quanh hương khí. Chìm nổi bất định. Rầm rầm rầm. Đại hỏa lật xào. Trong nồi lại là mãnh liệt ra một trận hỏa quang. Món ăn trong nồi nhảy vọt. Như tinh linh. Bóng loáng tỏa sáng. Hương khí chìm nổi. Suy suy suy. Xào lăn đứng lên thanh âm vang vọng không dứt. Đậu phộng bọc lấy mùi thịt. Gà khối bọc lấy đậu phộng hương. Cả hai lẫn nhau tương liên. Để mùi thơm thuần hậu lời. Tăng thêm quả ớt tô điểm. Khiến cho mùi thơm càng thêm nồng đậm. Xùy. Một thanh âm vang lên. Hỏa quang tán đi. Bộ Phương vui vẻ nồi. Đem trong nồi nóng hôi hổi món ăn đổ ra. Đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Một phần sắc hương vị đều đủ cung bảo kê đinh chính là nấu nướng hoàn tất. Đem thanh hoa từ bàn chu hạng dầu nước cẩn thận lau một phen. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Hương, tự nhiên là rất thơm. Hương trong mang theo cay. Xem xét cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Bừng đạo này cung bảo kê đinh. Bộ Phương chính là đi ra nhà bếp. Cái này khiến đã sớm có chút không kịp chờ đợi Cẩu Gia cùng Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên. Nhao nhao theo dõi hắn này từ trong phòng bếp đi tới thân ảnh. Chỉ là, bọn họ rất nhanh liền sửng sốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện Bộ Phương trong tay chỉ bưng một món ăn. Làm sao lại chỉ có một món ăn đâu? Sườn xào chua ngọt, lòng huyết mễ cơm, không phải hẳn là hai đạo a? Chẳng lẽ Bộ Phương tiểu tử này, hôm nay đối với người nào bất công? Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh. Bưng cung bảo kê đinh chính là đi vào Cẩu Gia cùng Tiểu U chỗ trước bàn ăn. Hôm nay chúng ta nếm thử món ăn mới. Đem cung bảo kê đinh bày trên bàn. Bộ Phương từ tốn nói. Hắn liếc con chó kia trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Cẩu Gia liếc một chút. Cùng có chút mộng bức Tiểu U liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Bộ Phương tiểu tử. Cẩu Gia nếu như nếm xong đạo này món ăn mới. Còn có sườn xào chua ngọt có thể ăn à. Tiểu Hắc lè lưỡi, nghiêm túc hỏi, người đoán, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Cẩu Gia. Hồi đáp, Bộ Phương này cần ăn đòn bộ dáng, kém chút để Cẩu Gia nhịn không được một chó chảo sợ chết hắn. Tiểu U ngược lại là không quan trọng, nữ nhân này duỗi ra thon dài ngón tay liền là hướng về phía này cung bảo kê đinh chộp tới. Bất quá liền tại lập tức muốn đụng phải món ăn thời điểm. Khác Bộ Phương dùng đũa cho gõ một chút tay. Người muốn học lấy dùng đũa. Bộ Phương liếc Tiểu U liếc một chút. Nói. Tiểu U sơn con người màu đen quét quét Bộ Phương. Mặt không biểu tình. Tựa hồ là đang kiên trì. Bất quá Bộ Phương chỉ là điểm điểm đũa. Chính là không để ý nàng. Trực tiếp dùng đũa kẹp một khối nóng hôi hổi ngực nhô ra thịt chính là hướng miệng mình trong lớp. Đầy. Một khối thịt gà cửa vào. Bộ Phương lông mày nhướn lên, liền hơi hơi nheo mắt lại, bắt đầu hưởng thụ này mùi thịt tại trong miệng nở rộ loại kia mỹ hảo. Tiểu Hắc lè lưỡi liếm liếm kiều diễm môi, tựa hồ bị Bộ Phương tướng ăn hấp dẫn, lại là chuẩn bị vụng trộm vươn tay hướng phía cung bảo kê đinh chộp tới. Bất quá lại bị Bộ Phương cho đẩy ra, Tiểu U có chút ủy khuất, băng lãnh quét Bộ Phương liếc một chút, đành phải ngoan ngoãn cầm lên đũa. Cẩu Gia nhìn lấy hai người này, chó trên mặt còn lại chỉ có sinh không thể luyến, nó dương dương nó linh lung tay chó, mặt chó mộng bức, đây là muốn Cẩu Gia cũng dùng đũa tiết tấu a, nguyệt phiếu a, cần nguyệt phiếu càng nhiều càng ít chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.